Chương 815, nhân gian rơi xuống một trận tuyết. Long Lân treo ở không trung, tản ra tia sáng chói mắt, nhưng mà ở đằng kia đầu hỏa long trước mặt, còn là lộ ra có chút ảm đạm, nhưng dù vậy, cái kia hỏa long cũng yên tĩnh không ít, cái kia kỳ thật không phải một đầu long, chỉ là kiếm của hắn, bởi vì có cái mảnh này Long Lân nguyên nhân, vì vậy những cái kia kiếm dung hợp đã đến cùng một chỗ, nhưng mà không hẳn như vậy chúng nó sau đó sẽ không tách ra, cái này cũng không phải một thanh bình thường kiếm, chỉ là lấy chất liệu đến xem. Liền nên gặp là toàn bộ nhân gian tốt nhất chất liệu một trong, rồi hãy nói bên trong ẩn chứa đồ vật, cũng rất có thể sẽ có thiên địa sức mạnh to lớn tại trong thân kiếm, cái kia lôi long đại biểu cho chính là thiên địa. Lý Phù Giao lông mày giãn ra, nhìn xem cái kia mảnh long lân cùng hỏa long giằng co, đã trầm mặc thật lâu, hắn bỗng nhiên cười nói, các ngươi trở thành một chuôi kiếm, còn là của ta kiếm, hay là muốn nghe ta đấy, tranh giành suất cái cao thấp, có cái gì hữu dụng. Lý Phù Giao nói như vậy xong, lập tức liền rót vào một lớn cổ kiếm khí tiến vào cái kia mảnh long lân bên trong. Kỳ thật cái này thế gian có rất nhiều thứ suy nghĩ xuống chính là rất kỳ quái đấy, ví dụ như này thiên địa sức mạnh to lớn, vì sao hóa hình không phải mặt khác dị thú, mà hết lần này tới lần khác nếu một đầu long, phải biết rằng cái này thực sự không phải là nhân gian một mực liền có chủng tộc, chỉ là hiện tại muốn những chuyện này không có ý nghĩa gì. Lý Phù Giao chỉ là nhìn xem cái kia khối đã bị rót vào rất nhiều kiếm khí long lân hướng phía cái kia hỏa long mà đi, hắn như vậy một vị thương hải kiếm tiên, sát lực vô cùng, giờ phút này thật sự là quyết tâm muốn trấn áp này hỏa long, tăng thêm có cái này khối long lân tương trợ, so với lúc trước, liền thật sự muốn thuận lợi rất nhiều. Long lân hấp thu kiếm khí, ngược lại lại có từng sợi kiếm khí theo long lân trong dũng mãnh tiến ra, như là một cái lại một đầu sợi tơ, quấn quanh mà đi, liền rơi xuống cái kia hỏa long trên thân. Ở thời điểm này, cái kia hỏa long hình như là cảm giác được cái gì, hướng phía cái kia khối long lân liền đụng tới. Hỏa long là kiếm, đánh lên cái kia khối long lân thời điểm liền có thêm nửa kiếm khí tràn ra, một đạo tràn đầy tới cực điểm kiếm khí tứ tán ra, một trận cuồng phong thổi qua, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia hỏa long đụng nát cái kia khối long lân, sau đó hóa thành rất nhiều sắc lỏng, hắn tự tay, những cái kia sắc lỏng liền đều rơi xuống trên tay của hắn, đã thành một cái sắc lỏng làm thành cầu, lơ lửng tại Lý Phù Giao lòng bàn tay, cái kia khối long lân chia năm xẻ bảy, lăn rơi đến trên mặt đất, Lý Phù Giao từ trong lòng ngực xuất ra một mảnh lục diệp, đem để vào sắc lỏng bên trong, cái này một đoàn lửa đỏ sắc lỏng trong nháy mắt trở nên như là trời xanh giống nhau xanh thẳm, nhìn xem hết sức tốt xem. Rất nhiều năm trước, Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải giết mới hóa hình trở thành đại yêu Bắc Minh, sau đó cái kia bộ cực lớn đại yêu thi thể liền chìm vào Bắc Hải đấy, dùng trọn vẹn một năm mới hư thối, mà Lý Phù Giao tại thời khắc cuối cùng, cùng theo cái kia Bắc Minh hậu nhân, tiến nhập cái kia đại yêu trong thân thể, ở đằng kia vị đại yêu trong thi thể, thấy được một thân cây, trên cây là một cái trái cây. Cái kia trái cây chính là Bắc Minh trái tim. Bắc Minh hậu nhân đem viên kia trái cây mang đi, nhưng cho Lý Phù Giao một mảnh trái cây trên lục diệp. Vì vậy sau đó, Lý Phù Giao lại tiến vào trong nước, liền không cần lo lắng không thích ứng sự tình. Toàn bộ dựa vào là cái này cái lá cây. Hiện tại hắn đã trở thành một vị kiếm tiên. Này cái lá cây đối với hắn tác dụng không lớn. Vì vậy hắn đều muốn đem lá cây cùng sắc lỏng thả cùng một chỗ. Một lần nữa đúc kiếm, sắc lỏng dần dần làm lạnh, nhưng lại không có đổi thành một cái thiết cầu. Ngược lại chỉ là bên ngoài ngưng kết, bên trong là màu lam chất lỏng lưu động. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua chuyện xưa, đi tìm một cái kiếm lô, sau đó đem cái này thiết cầu thả đi lên, cầm lên thiết chù y. Đúc kiếm không có gì khó khăn, nhất là đối với một vị kiếm tiên mà nói, chỉ là kiếm không phải bình thường kiếm, vì vậy đúc kiếm mới có thể không dễ dàng. Dùng kiếm khí đem cái kia đoàn thiết cầu biến thành một khối cây sắt, Lý Phù Giao lại dùng kiếm hỏa tướng cây sắt đun nóng đến phù hợp độ nóng, cái này liền bắt đầu đúc kiếm, chỉ là không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Xuân ngày trôi qua, kiếm sơn chân núi cái kia khỏa hoa đào cây lại nở hoa rồi, Trần Thặng nghĩ đến muốn đi chân núi hái chút ít hoa đào cất rượu, lại cảm thấy chuyện này phiền toái, liền nhường Triệu Đại Bảo xuống núi, người sau xuống núi hái hoa đào, kết quả nghĩ đến muốn làm cái vòng hoa đưa cho Hứa Nguyệt, sau đó làm nhiều đều bất mãn ý, vậy mà đem nghiêm chỉnh khỏa hoa đào cây hoa đào đều cho chà đạp, điều này làm cho Trần Thặng tức giận rất lâu, bất quá hoàn hảo ở đằng kia chút ít đào xài hết sau đó, Triệu Đại Bảo còn phá cảnh đã thành một vị triêu mộ kiếm sĩ. Đây coi như là cho Trần Thặng một ít an ủi, hắn hai người đệ tử, một cái đã trở thành bây giờ Thương Hải kiếm tiên, một cái khác ở những người bạn cùng lứa tuổi coi như là không tệ. Triêu Phong Trần không có Trần Thặng nhiều như vậy ý tưởng, hắn sáng sớm thời điểm cùng Hứa lại rơi xuống một ván cờ, sau đó liền đi thành Lạc Dương, trong thành Lạc Dương có người chết, chết chính là vị kia thành Lạc Dương dân chúng cùng với Duyên Lăng dân chúng trong mắt chơi cờ đạo đệ nhất thiên hạ, nhưng trên thực tế là thiên hạ thứ hai Cố Sư Ngôn, vị kia Cố đại nhân giá hạt Tây đi. Tại trong thành Lạc Dương không phải kiện quá chuyện đại sự, hoàng đế sai người tiến đến phúng viếng, Cố gia trong sân cũng chỉ có mấy cái khi còn sống giao hảo quan viên vẫn còn, Vương Yển Thanh liền đứng ở linh đường trước, đương nhiên, theo hắn cùng một chỗ còn có Trình Vũ Thanh, Tể phụ Hoàng Cận đã đến lại rời đi, vị kia trong triều cũng rất có uy vọng Trần đại nhân cũng là như thế, Triêu Phong Trần vị này kiếm tiên cũng tới, đầu là không có ai biết, hắn đứng ở trong đình viện, nghe kèn sona thanh âm, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát, thân hình hắn tiêu tán, liền hướng bắc mà đi rồi, tại Bắc Hải bên cạnh, Triêu Phong Trần gặp Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu lúc trước không thể ngăn lại cái kia, những ngày này vẫn luôn không có ly khai Bắc Hải, không biết là bởi vì sao. Triêu Phong Trần chứng kiến Triêu Thanh Thu thời điểm, vị này kiếm tiên chính lúc trước mạnh tấn chính là cái kia quán trà trước xem biển. Triêu Phong Trần đi vào hắn trước người, bọn hắn từ khi sau khi tách ra, kỳ thật những năm này, không có lại đã gặp mặt vài lần, trải rác mấy lần, thập phần có hạn. Lúc này đây lại gặp nhau, Triêu Thanh Thu tự hồ biết rõ hắn muốn tới. Liễu Hạng không biết mình là người nào, cái này coi như xong, ta đã nói với ngươi rất rõ ràng. Ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Rồi hãy tới tìm ta, là vì cái gì? Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt biển, không có đi xem Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần nói rắn ra, lúc trước có ta, là ngươi muốn đi mặt khác một cái cứu vớt kiếm sĩ đường, nhưng ngươi chỉ có một người, cho nên liền đã có ta. Lúc trước Triêu Thanh Thu với tư cách trên đời nhìn chăm chú chính là cái người kia, mọi cử động tại sở hữu đám mây thánh trong mắt người, muốn phải làm những gì, muốn như thế nào đi làm, đều muốn muôn phần cẩn thận. Tuy nói cuối cùng vẫn là nhường hắn Triêu Thanh Thu bày ra rất nhiều cục, nhưng mà muốn làm Triêu Phong Trần làm những chuyện kia, vẫn còn là vấn đề. Vì vậy tại một ngày nào đó, Triêu Thanh Thu liền tại trên đường núi để lại một đạo kiếm khí kia, sau đó đã đi ra môn Trần Sơn, nhưng là không có tiêu tán, liền thành Triêu Phong Trần. Kỳ thật ta biết rõ, đó là chuyện ngươi muốn làm, ta không có phản đối, cũng là bởi vì ngươi. Triêu Phong Trần nhìn xem mặt biển, có cảm khái vô hạn, nhưng cuối cùng cũng nói chỉ là một câu nói như vậy. Ngươi làm xong những chuyện kia, vốn liền nên một lần nữa bắt đầu, sau đó muốn làm cái gì, ta không có nghĩ qua, thậm chí còn thiên ngoại sự tình ngươi cũng có thể không lẫn vào, ta không thèm để ý. Triêu Thanh Thu còn là không thấy Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần cười nói, chính là vì ta nhìn trời bên ngoài sự tình không hơn tâm, vì vậy ta mới không muốn lưu lại nữa. Triêu Thanh Thu nghe được câu này, lúc này mới nhìn Triêu Phong Trần liếc. Ngươi Triêu Thanh Thu, nghĩ đến kiếm sĩ, cũng muốn nhân gian, đây mới là Triêu Thanh Thu, có thể ta chỉ là Triêu Phong Trần. Nghĩ đến cùng ngươi không giống nhau, đây mới là ta Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần cười nói, ta không có gì bằng hữu, tính cả ngươi, bất quá ba cái mà thôi. Thiên ngoại sự tình có ngươi vị này tuyệt thế kiếm tiên tại, ta thật sự một chút cũng không lo lắng. Lý Phù Giao đã thành kiếm tiên, cũng không cần ta lo lắng. Thế gian này, ngươi nguyên bản cũng đã xem mệt mỏi, ta xem những năm này, cũng làm sâu sắc ủ rũ. Về phần thiên ngoại, ta không muốn đi, ta không có hứng thú, ta thật sự mệt mỏi. Triêu Phong Trần nhìn xem Triêu Thanh Thu, nói những lời này thời điểm, không có gì rất nghiêm túc biểu lộ, nhưng mà trong lời nói ủ rũ, Triêu Thanh Thu nghe được đi ra, cái này là lúc trước hắn tại trong thành Lạc Dương trạng thái, thật sự mệt mỏi. Triêu Thanh Thu là người này lúc giữa là số không nhiều đối với trường sinh không có hứng thú tu sĩ một trong, rất nhiều người đối với trường sinh không có gì chấp niệm, là vì trường sinh hai chữ này, bọn họ là sợ không thể thành đấy, nhưng mà Triêu Thanh Thu không thuộc về một loại kia người, hắn liền là đơn thuần không muốn trường sinh. Triêu Phong Trần cùng Triêu Thanh Thu là hai cái bất đồng người, nhưng là từ nào đó trình độ bên trên mà nói, bọn hắn lại là giống nhau người. Vậy ngươi muốn trở về rồi? Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, trong mắt đã có chút ít đặc biệt tâm tình. Triêu Phong Trần nói ra, không kiên kỵ cái gì, ngươi bây giờ cùng cái kia thật muốn đánh đứng lên, ngươi có thể giết nó. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, rất khó, chỉ có 5 phần nắm chắc. Cái kia lão long cảnh giới tuyệt diệu, đã là phía trên Thương Hải, nếu không cố kỵ cái này phiến thiên địa, Triêu Thanh Thu không có tuyệt đối nắm chắc có thể chém giết hắn, tăng thêm ta đây. Triêu Phong Trần vừa cười vừa nói, lại nói tiếp, có ta không có ta đều giống nhau, trên thực tế có ta không có ta kém rất nhiều. Triêu Thanh Thu lúc trước nhường một đám kiếm khí tách ra đi, chính là dính đến hắn đại đạo bản nguyên, chỉ là hắn cảnh giới thật sự là tuyệt diệu, cho nên mới không có xảy ra vấn đề gì. Triêu Phong Trần trở lại thân thể của hắn sau đó, Triêu Thanh Thu kiếm đạo, ít nhất còn muốn cất cao một trượng, muốn thực là như thế này, có thập phần nắm chắc. Triêu Phong Trần gật đầu nói, đợi ta lại chạy một vòng nhân gian, liền lại tới tìm ngươi. Cũng không dài lắm thời gian, cũng liền mấy ngày. Triêu Thanh Thu không phải nói nhiều người, nhưng vẫn là nói ra, loại chuyện này, ngươi nên phải thi cho thật giỏi lo. Triêu Phong Trần không có trả lời Triêu Thanh Thu mà nói, mà là nhìn xem cái kia chụp đèn lồng, nói ra, kỳ thật ngươi sau cùng hiểu rõ ủ rũ hai chữ này. Cái kia chụp đèn lồng vốn là một mực đặt ở Triêu Thanh Thu bên cạnh, cũng một mực không nói chuyện đấy, nghe được câu này, lúc này mới ứng tiếng nói, đúng vậy, trường sinh có cái gì tốt hay sao? Trường sinh rất tốt, nhưng mà đối với những người khác mà nói, không có ý nghĩa gì. Triêu Phong Trần lại nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử, nhẹ nói, người nào cũng không phải là người nào vật thay thế. Nàng kia khẽ giật mình, sau đó đối với Triêu Phong Trần hành lễ. Triêu Thanh Thu nghĩ đến thiên ngoại sự tình, nghĩ đến nhiều một vị kiếm tiên trọng yếu hãy để cho hắn triêu thanh thu kiếm đạo lại cất cao một trường trọng yếu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, trọng yếu không trọng yếu, đều không sai biệt lắm đấy. Triêu Phong Trần hướng xa xa đi đến, sau đó lúc này mới nhìn xem Triêu Thanh Thu nói ra, Triêu Thanh Thu, nhân gian có ngươi, mới thật không nổi. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, hướng phía Triêu Phong Trần vẫy tay, người sau cười gật đầu, như thế thân hình sau tiêu tán, chân trời sinh ra một đạo kiếm quang. Nữ tử đi tới, có chút do dự, nhưng vẫn là ngồi ở Triêu Thanh Thu bên cạnh thân, sau đó nhẹ nói, Triêu tiên sinh. Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn nàng, từ một tiếng. Cam Hà Sơn trên tiểu ấp lâu, Triêu Phong Trần mang theo Tiều Tụy lão nhân lên núi, hai vị này đều cùng tiểu ấp lâu có sâu đậm nhân quả. Tiều Tụy lão nhân là tiểu ấp lâu đổi tên lúc trước khai phái tổ sư, Triêu Phong Trần coi như là tiểu ấp lâu đổi tên sau đó khai phái tổ sư. Triêu Thanh Thu đều muốn nhân gian thật nhiều kiếm sơn, tiểu ấp lâu chính là trừ đi kiếm sơn bên ngoài thứ hai tòa, những năm này phát triển coi như là không tệ, nhưng so với đến kiếm sơn nhiều năm như vậy nội tình như cũ phải kém rất nhiều. Triêu Phong Trần vị này kiếm tiên đi tại Cam Hà Sơn lên, trên mặt vui vẻ, Tiều Tụy lão nhân ngược lại là thần tình không hề bận tâm. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như còn không có nghiêm túc thu qua một người đệ tử. Triêu Phong Trần nhìn xem Tiều Tụy lão nhân, mở miệng cười nói, là không có tìm được tốt hạt giống. Tiều Tụy lão nhân đáp, hình như là còn có mấy trăm năm thời gian, loại chuyện này, có lẽ không vội. Triêu tiên sinh làm nhiều như vậy tông chủ, cũng không một cái không có chọn trúng. Triêu Phong Trần dừng bước lại, nghiêm trang nói, Lý Phù Giao không tính. Tiều Tụy lão nhân liếc mắt, cái kia Triêu tiên sinh muốn nhìn Trần Thẳng có đồng ý hay không rồi. Triêu Phong Trần bề ngoài giống như có chút bất đắc dĩ nói, đều nói Lý Phù Giao vận khí tốt, kỳ thật Trần Thẳng với cái gia hỏa này vận khí mới tốt, cái này tiện tay liền nhặt được một người đệ tử, cũng không có quản qua, cái này liền trở thành kiếm tiên rồi. Tiều Tụy lão nhân phản bác, tốt xấu còn là dựng trên nửa cái mạng đấy. Triêu Phong Trần cười ha ha, tiếng cười truyền đi rất xa, Trần Thẳng cái này cà lơ phất phơ gia hỏa, Triêu Phong Trần thật đúng là không biết nói cái gì đó. Tiều Tụy lão nhân trêu ghẹo sau đó, rồi mới lên tiếng, cảm thấy Triêu tiên sinh có chút tâm sự. Ra mắt Triêu Thanh Thu sau đó, Triêu Phong Trần đi tìm Tiều Tụy lão nhân, bảo là muốn cùng hắn cùng đi một lần nhân gian. Tiều Tụy lão nhân không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng đến đấy, nhưng mà những ngày này qua, hắn thủy chung là cảm thấy Triêu Phong Trần có chút tâm sự. Triêu Phong Trần không nói chuyện, chỉ là cười. Hai người đi vào cái kia trúc lầu, lặng yên không một tiếng động, cái gì cũng không có gặp được, đã liền quét dọn trúc lầu tiểu ấp lâu đệ tử cũng không có đụng phải. Đứng ở phía trước cửa sổ, Triêu Phong Trần nói ra, không biết vị kia quý phi nương nương có phải hay không còn sống. Tiều Tụy lão nhân nghĩ tới nữ tử kia làm bánh ngọt, gật đầu nói, cái khác không biết, thế nhưng chút ít bánh ngọt là thật sự không tệ. Triêu Phong Trần nở nụ cười, ta ngược lại là muốn ăn lẩu rồi. Khánh Châu phủ nồi lẩu có lẽ là người này lúc giữa món ngon nhất nồi lẩu, nhưng địa phương khác đám dân chúng nhất định sẽ không có cùng ý kiến. Triêu Phong Trần với tư cách Khánh Châu phủ người, không có nếm qua Đô Châu phủ nồi lẩu, đối với ngoại giới cách nhìn cũng không thèm để ý, vì vậy hắn còn là đi tới Khánh Châu phủ. Trên đường dài tràn đầy hỏa hoa điếm, liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng có 15-16 nhà, đây vẫn chỉ là một đầu dài phố mà thôi. Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân đi vào một nhà được xưng là có trăm năm nội tình lão hỏa hoa điếm, tại quán rượu một góc, nồi lẩu rất nhanh bị tiểu nhị bưng tới đây, không có bao lâu, đỏ tươi nước canh mà bắt đầu bốc lên, cây ớt cùng hạt tiêu tại nước canh trong cuồn cuộn, tản ra mùi thơm. Triêu Phong Trần nhìn xem trước người cái kia một bàn lông bụng, sau đó nói, Triêu Thanh Thu người kia, vẫn luôn không rất ưa thích ăn, kỳ thật sống được rất không thú vị. Tiều Tụy lão nhân tuy rằng cũng biết Triêu Phong Trần cùng Triêu Thanh Thu quan hệ, nhưng mà hiện tại nhường hắn đi đàm luận Triêu Thanh Thu, hắn cũng không tốt há miệng. Triêu Phong Trần ăn khối lông bụng, sau đó liền cười nói, mùi vị không lầm. Sau đó ánh mắt của hắn bỏ vào ngỗng ruột cùng vịt ruột lên, Khánh Châu phủ dân chúng, có rất ít đồng thời ăn ngỗng ruột cùng vịt ruột đấy, phần lớn đều là cả hai chọn một mà thôi. Lúc này đây Triêu Phong Trần đã muốn rất nhiều đồ ăn, sau đó rất nghiêm túc đem những cái kia đồ ăn đều ăn vào trong bụng. Tiều Tụy lão nhân không có ăn bao nhiêu, nhưng lại có chút lo lắng. Triêu Phong Trần như vậy kiếm tiên, muốn tử vong đều là một kiện không chuyện dễ dàng, như thế nào hắn nhưng là cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía. Đây là ta ở nhân gian cuối cùng một lần nồi lẩu rồi. Triêu Phong Trần để đũa xuống, nhìn xem Tiều Tụy lão nhân nói, ta hơi mệt chút. Tiều Tụy lão nhân há miệng, Triêu tiên sinh. Triêu Phong Trần cười cười, rời đi một lần nhân gian, ta cảm thấy được coi như cũng được, vì vậy không cảm thấy tiếc nuối. Tiều Tụy lão nhân vẻ mặt mờ mịt, nhưng không biết như thế nào đấy, đã cảm thấy thập phần thương tâm. Triêu Phong Trần thân hình tiêu tán, ngự kiếm ly khai Khánh Châu phủ. Kiếm sơn phía trên, Lý Phù Giao cầm theo một thanh thân kiếm trắng như tuyết, chui kiếm nhưng là có màu đỏ xanh hai màu trường kiếm, đi vào kiếm trũng trong. Triêu Phong Trần ở phía xa nhìn xem, phối hợp nói ra, thanh kiếm này kêu Phong Trần kỳ thật thật tốt, nhưng lập tức hắn liền cười nói, được rồi, kiếm của ngươi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thanh âm không lớn, Lý Phù Giao không nghe thấy, những người khác cũng không nghe thấy, không có bất kỳ người nào nghe thấy, hắn liền đi bắt hải. Triêu Thanh Thu độc thân dựng ở bờ biển bên cạnh, cầm theo hai bầu rượu, trông thấy Triêu Phong Trần sau đó, ném cho hắn một bình. Triêu Phong Trần tiếp nhận sau đó, nói ra, ta đi ăn một bữa nồi lẩu, mùi vị không tệ, đây là nhân gian mùi vị, ngươi vốn nên nhiều thử xem đấy. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, tên của ngươi nguồn gốc ở câu kia, ngươi năm du 20, tài văn chương chiếu màu xanh mùa thu, ta danh tự lấy từ, ta có một bầu rượu, đủ để úy phong trần, ngươi cảm thấy người nào nhiều, đều không sai biệt lắm. Triêu Thanh Thu khó được nói câu nói nhảm. Triêu Phong Trần uống một hớp rượu, sau đó cười nói, được rồi, không thể so sánh. Triêu Thanh Thu hỏi, có nghĩ tới hay không, còn có mặt khác đường có thể đi. Triêu Phong Trần lắc đầu nói, không nghĩ tới, không muốn đi đi. Triêu Thanh Thu không nói, chỉ là uống một hớp rượu, sau đó đem bầu rượu tiện tay ném vào Bắc Hải Rong, thì cứ như vậy hướng phía Triêu Thanh Thu đi tới. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, thần tình không thay đổi. Triêu Phong Trần một bên về phía trước, một bên thân thể hóa thành từng hột chỉ là bụi, thì cứ như vậy tiến vào Triêu Thanh Thu trong thân thể. Ở giữa thiên địa, sinh ra một đạo cao ngạo kiếm ý, nhưng không tính mờ mịt. Triêu Thanh Thu toàn bộ người đều hình như là sinh ra một tầng sương trắng. Hắn nói ra, đa tạ. Kiếm sơn lên, kiếm trũng ở chỗ sâu trong. Lý Phù Giao lấy kiếm khí tại thanh trường kiếm kia trên khắc dấu dưới hai chữ, Hồng Trần. Kiếm sơn trên có một đạo kiếm minh thanh âm sinh ra, vô số kiếm cùng theo rung động mãnh liệt. Ở giữa thiên địa nổi lên một trận gió. Sau đó, cái này ngày mùa hè, nhân gian rơi xuống một trận tuyết.